sau đó mang theo Triệu Kim Ca về Triệu gia bái đường. Mặc dù là ở rể, cũng phải là nam nhân cưới xong nhi hoặc nữ nhân. Ước chừng hơn 10 giờ sáng, Tưởng Trấn từ Triệu gia xuất phát. Hắn vô thân vô cố, liền mang theo một người nam tử tuổi còn trẻ Triệu Phú Quý tìm cho hắn cùng Vương Hải Sinh đi đón dâu. Mà ở nhà hắn, Triệu Kim Ca và Tôn Tiểu Sơn cùng một nữ nhân trẻ tuổi khác trong thôn đã đang chờ người bên ngoài thành thân. Lúc này còn phải đưa bao lì xì. Nhưng tình huống của Triệu Kim Ca và Tưởng Trấn bất đồng. Này đó đều được giảm bớt. Cuối cùng cơ hồ không tốn bao nhiêu công phu, Tưởng Trấn đã mang được Triệu Kim Ca trở về Triệu gia. Kiệu cao ngựa lớn gì đó là nhất định không có. Tưởng Trấn dắt Triệu Kim Ca che khăn van đỏ. Hai người liền như vậy đi trở về. Sau đó bái đường thành thân. Tưởng gia ít thân thích, nhưng thời điểm bái đường, có không ít thôn dân đến xem náo nhiệt. Mà những người đó nhìn Triệu Kim Ca, tất cả đều khe khẽ nói NS. Quần áo của Triệu Kim Ca thật đẹp mắt. Nghe nói là Tưởng Trấn làm quần áo ở Phủ Thành. Phủ Thành a, Tưởng Trấn đặc biệt đi mua một con heo đâu. Hỷ yến này của Triệu gia, phỏng chừng sẽ làm rất có khí phái. Tưởng Trấn có nhiều tiền như vậy, liền tính cưới người vợ về cũng không có vấn đề gì. Như thế nào lại đáp ứng ở rể? Lại nói tiếp, hắn cũng thực có bản lĩnh. Trước kia ở Tưởng gia vô thanh vô tức, hiện tại vừa rời khỏi Tưởng gia, liền lập tức phát đạt. Mọi người tâm tình ít nhiều có chút phức tạp, mà phức tạp nhất, không thể nghi ngờ chính là Tưởng Đồ Tể đặc biệt đi tới. Tưởng Trấn mặc đồ mới, biểu tình không lãnh ngạnh như ông nhìn thấy trước kia, cả người thần thái sáng láng, cũng rất anh tuấn. Tưởng Đồ Tể đột nhiên phát hiện, đứa lớn này mới là đứa giống mình nhất trong ba đứa con. Lại nói tiếp, cũng là Tưởng Trấn học tất cả tay nghề của Giota Ed Heo, chồng chọt cái gì cũng đều biết. Ông trước kia, như thế nào lại thấy đứa con này là đứa ngốc, vẫn chán ghét hắn đâu. Hắn làm việc luôn rất lưu loát, nơi nào ngốc. Tưởng Đồ Tể vẫn như trước không thích Tưởng Trấn, nhưng giờ khắc này, đối với Tưởng lão thái cả ngày ở trước mặt ông nói xấu Tưởng Trấn nói lại có ý kiến. Nếu không phải Tưởng lão thái cả ngày nói xấu Tưởng Trấn, nói Tưởng Trấn khác cha nương, ông quyết sẽ không thể chán ghét đứa con này như vậy. Tưởng Đồ Tể đến đây, Tưởng lão thái cũng đến, chỉ là bà lại không nghĩ nhiều lắm, ngược lại là vẫn đang nói với người khác Tưởng Trấn bất hiếu. Bà nói, vẫn có rất nhiều người tán đồng. Trong thôn tuy rằng có người bội phục Tưởng Trấn, có người hâm mộ Tưởng Trấn, nhưng mọi người cũng cảm thấy Tưởng Trấn bất hiếu. Chỉ là, bởi Tưởng Trấn quá lợi hại, bọn họ cũng không dám đắc tội. Tưởng lão thái đang nói, bên trong đã bái đường xong, Tưởng Trấn dắt Triệu Kim Ca vào phòng cưới. Bên ngoài cũng khai tiệc, Triệu gia cũng có mời một đầu bếp đến nấu ăn. Lúc này từng món được bưng lên bàn, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Móng heo kho tàu, rong biển hầm thịt, thịt ba chỉ bạch trước, cá kho tàu. Tưởng gia đã thật lâu chưa ăn thịt. Nhìn những món đó, Tưởng lão thái căn bản chuyển không được ánh mắt của mình. Bà có chút muốn đi tới ngồi ghế. Bà là nương Tưởng Trấn, hẳn sẽ không có ai ngăn cản bà. Nói không chừng bà còn có thể mang chút đồ về cho Nguyên Văn. Tưởng lão thái đang mơ tưởng, cách đó không xa đột nhiên có một đám ước chừng 20 người đi tới. Những người đó nam nữ già trẻ đều có. Người thôn Hà Tây phần lớn đều không quen. Nhưng bên trong có người, bọn họ lại có nhận thức. Người kia chính là Lưu Hắc Đầu trước đó vài ngày đến đây thôn Hà Tây cướp người. Chương 57, có người đến kiếm chuyện. Ngày đó sau khi Tưởng Trấn đánh Lưu Hắc Đầu, thôn Hà Tây có số người thấy rất thống khoái. Lại cũng có một đám người lấy Tưởng gia nhị thúc công cầm đầu rất lo lắng. Sợ Lưu Hắc Đầu đến thôn Hà Tây bọn họ tìm bọn họ phiền toái. Sau đó vẫn không thấy bóng dáng Lưu Hắc Đầu đâu. Thậm chí đều không đến Hà gia quậy phá. Mọi người mới yên lòng. Lại không nghĩ rằng thế nhưng vào thời điểm này nhìn thấy Lưu Hắc Đầu. Lưu Hắc Đầu ở thời điểm Tưởng Trấn thành thân tới cửa. Đây là đến tìm phiền toái. Những người bên cạnh gã lại là ai? người thôn Hà Tây đều có chút sợ hãi. Lưu Hắc đầu âm trầm nhìn những người đó một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Gã xác thực là đến tìm Tưởng Trấn phiền toái. Ngày đó bị Tưởng Trấn đánh, với gã mà nói là vô cùng nhục nhã, mà gã luôn đều không phải người không mang thù, tự nhiên cũng liền nhớ thương muốn trả thù Tưởng Trấn. Nhưng gã khi đó lại có cố kỵ, ngày đó khi Tưởng Trấn đánh gã, gã thấy được hàng hóa Tưởng Trấn đặt ở một bên. Bên trong mấy hàng hóa có không ít thứ tốt đều là huyện thành bên này muốn mua đều mua không được. Tưởng Trấn dám đánh mình, thân thủ lại tốt, còn có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy, sợ là có chút lai lịch. Dưới loại tình huống này, Lưu Hắc Đầu tự nhiên không dám tùy tiện động thủ với Tưởng Trấn. Mà mấy ngày nay, gã chính là đi thăm dò chuyện của Tưởng Trấn. Ở đầu năm nay muốn tra một người cũng chỉ có thể cả đám đi hỏi, rất tốn công phu. Bất quá Tưởng Trấn là người sinh trưởng ở thôn Hà Tây, trừ gần mấy tháng nay đi ra bên ngoài hai chuyến, trước kia đều không đi xa. Lưu Hắc Đầu ngược lại rất nhanh liền đem chuyện hắn trải qua điều tra rõ. Tuy nói hắn hai lần đi xa nhà không biết là đi nơi nào, nhưng Tưởng lão đại này cũng không có bối cảnh đáng để gã sợ hãi. Chuyện này không hề nghi ngờ. Lúc này, Lưu Hắc Đầu lại nghĩ đến lời lúc trước mình khi không thể đem Hà Thu Sinh đi được ném lại kia, nói mình còn sẽ đòi nợ Hà gia. Gã khi đó nói như vậy một mặt là vì sĩ diện, về mặt khác là muốn thăm dò Tưởng Trấn một chút. Mà hiện tại xem ra, Tưởng Trấn quả thật không có bối cảnh gì, bằng không lại như thế nào đều đã cứu xong Nhi kia, còn tùy ý gã tiếp tục đi Hà gia đòi nợ. Phải biết, Hà gia căn bản chính là trả không được tiền. Bởi vậy, Lưu Hắc Đầu cũng liền không để Tưởng Trấn vào mắt. Chỉ là Tưởng Trấn thân thủ rất giỏi, nhìn thậm chí như đã từng thấy máu, Lưu Hắc Đầu cũng không dám tùy tiện nhằm vào hắn. Bất quá, gã cũng có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Tưởng Trấn sắp thành thân, mà nương song Nhi cùng hắn thành thân chính là người Lưu gia thôn bọn họ. Lưu Hắc Đầu ở Lưu gia thôn xưng được với lấy thúng úp voi, gã cũng không vô duyên vô cớ đi tai họa cùng người thôn, mà người Lưu gia thôn đều nghe lời gã, còn không phải sao? Gã nói một tiếng, người nhà mẹ đẻ của Triệu Lưu thị liền kéo nhau đến đây, mà gã cũng cùng đến luôn. Tưởng Trấn dắt Triệu Kim Ca vào phòng cưới, Triệu Lưu thị cũng đi vào, nhưng Triệu Phú Quý lại vẫn ở bên ngoài tiếp đón khách nhân. Nhìn thấy nhóm người này, Triệu Phú Quý liền thay đổi sắc mặt. Các ngươi đến làm cái gì? Triệu Phú Quý đối với người nhà mẹ đẻ của Triệu Lưu thị là cực kỳ không thích, bởi vì những người này chưa bao giờ dễ chịu với Triệu Lưu thị. Triệu Lưu thị là đại nữ nhi trong nhà, phía dưới có hai đệ đệ và một muội muội. Người nhà nông luôn cảm thấy nữ nhi sớm muộn sẽ phải gả đi. Bọn họ là đang nuôi giúp người khác, bình thường đều không tốt với nữ nhi bao nhiêu. Còn cha nương Triệu Lưu thị đối với Triệu Lưu thị lại rất không tốt. Tuy nói trình độ khắt khe so ra kém Tưởng lão thái đối với Tưởng lão đại, nhưng bọn họ đối với Triệu Lưu thị cũng là không đánh thì mắng. Chỉ là ở nông thôn rất nhiều nữ nhân song nhi đều là trải qua như vậy. Triệu Lưu thị cũng không cảm thấy không đúng. Nháy mắt, Triệu Lưu thị liền đến tuổi có thể thành thân. Đúng lúc này, cha nương bà có nói đu sợ một cửa hôn nhân cho bà, muốn đem bà gả cho một lão quang côn 35-36 tuổi. Lão quang côn hơn 30 tuổi còn cưới không được vợ, đương nhiên là có nguyên nhân. Đó chính là gã nghèo, trong nhà gã chỉ có 2 mẫu ruộng cạn trồng không được gì, cùng mấy đồng tiền, tự nhiên không có ai nguyện ý gả cho gã. Nhưng gã một người ăn no cả nhà không đói, lại đi huyện thành làm hạ nhân cho một hộ nhà giàu, làm mười mấy năm như thế cũng tích lũy được 50-60 lượng bạc. Lão quang côn muốn vợ muốn hơn 20 năm, có tiền cũng liền không đi mua đất, mà muốn mua vợ cho mình. Liền tình huống của gã, phàm là yêu thương khuê nữ một chút đều không muốn đem khuê nữ gả cho gã. Nhưng cũng có người chỉ nhìn lễ hỏi không quản cái khác. Cha nương Triệu Lưu thị liền tính toán đem Triệu Lưu thị giá bán cho gã lấy 50 lượng bạc. Sau đó người kia lại có kèm mặc cả giảm đến 40 lượng. Lúc ấy Triệu Lưu Thị mới 15, 16 tuổi, tự nhiên không muốn gả cho nam nhân có thể làm cha bà. Nhưng cha nương căn bản không nghe ý kiến của bà. May mắn lúc đó, Triệu Phú Quý xuất hiện. Triệu gia trỏ có một đứa con là Triệu Phú Quý. Tuy rằng Lưu gia muốn lễ hỏi rất nhiều, nhưng Triệu gia vẫn mượn người khác chút tiền cầm ra 40 lượng bạc. Cha nương Triệu Lưu Thị cũng không muốn bị người khác nói bọn họ khắt khe nữ nhi. Cuối cùng cũng đồng ý đem Triệu Lưu Thị gả cho Triệu Phú Quý. Chỉ là bọn họ thu lễ hỏi nhưng thời điểm Triệu Lưu Thị xuất giá lại ngay cả giường chăn đều không cho. Cho dù Triệu Phú Quý đồ mới đưa đến, cũng đều bị cướp đi bán. Triệu Lưu Thị liền mặc một thân xiêm y cũ đến Triệu gia. Cha nương Triệu Lưu Thị có chút quá phận. Trong lòng Triệu Lưu Thị cũng có oán khí. Nhưng đó đến cùng cũng là cha nương bà. Nên cũng không có triệt để không lui tới. Sau này cuộc sống của Triệu Lưu Thị tốt hơn. Triệu Phú Quý đối với bà cũng tốt. Bà cũng xua tan oán khí. Đối với người nhà mẹ đẻ cũng tốt hơn một ít. Cũng chính là khi đó, nhị đệ Triệu Lưu Thị muốn thành thân. Cha nương bà vừa mở miệng liền muốn mượn bà 20 lượng bạc. Triệu Lưu Thị không cho. Cha nương bà lại vẫn dây dưa. Thề thốt nói tương lai nhất định sẽ trả. Triệu Lưu Thị sau khi cùng Triệu Phú Quý thương lượng với nhau, liền cho bọn họ mượn 10 lượng bạc. Kết quả, người Lưu gia luôn không trả tiền. Này căn bản không có gì. Cũng chỉ là khiến quan hệ hai nhà càng ngày càng kém mà thôi. Nhưng lúc này, Triệu gia lại xảy ra chuyện. Sau khi Triệu Kim Hổ trưởng tử của Triệu Lưu Thị rơi xuống nước, Triệu Lưu Thị liền nhào xuống sông tìm. Bà như điên tìm hai canh giờ. Thi thể Triệu Kim Hổ mới được người khác vớt lên. Khi đó, Triệu Kim Hổ tắt thở đã lâu. Triệu Phú Quý cũng xuống nước vớt. Biết nhi tử qua đời. Ông vừa mệt lại vừa thương tâm chịu đả kích thật lớn. Cũng không chú ý đến tình huống thân thể của Triệu Lưu Thị. Triệu Kim Hổ chưa thành thân. Coi như cái con. Tang sự làm phi thường đơn sơ. Mà Triệu Phú Quý sau khi làm tang sự xong, liền phát hiện Triệu Lưu Thị đã nóng đến bất tỉnh. Mà người nhà mẹ đẻ của Triệu Lưu Thị sau khi Triệu Kim Hổ xảy ra chuyện căn bản không tới nhà thăm hỏi không nói. Triệu Lưu Thị bị bệnh. Thời điểm đòi tiền xem bệnh, bọn họ thế nhưng không trả tiền. Thậm chí đem Triệu Phú Quý đuổi ra ngoài. Triệu Lưu Thị lần đó bệnh phi thường hung hiểm. Ho không ngừng, ngay cả máu cũng ho ra. Sau lại triền miên giường bệnh gần một năm, ngày tháng của Triệu gia cũng liền càng ngày càng kém. Trong lúc đó, người nhà mẹ đẻ của Triệu Lưu Thị chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sau khi Triệu Lưu Thị hết bệnh rồi, thân thể cũng yếu ớt. Đồng thời kể từ khi đó, bà cũng liền không về nhà mẹ đẻ. Cho dù ăn Tết hàng năm bảo Triệu Kim Ca đưa chút rau nhà mình trồng qua, bà cũng chỉ làm cho người khác xem. Lại rất chán ghét người Lưu gia. Ở nông thôn không đáng tiền nhất chính là rau ngoài ruộng. Bà một nữ nhi đã gả đi cuộc sống lại kém như vậy. Tết đến đều chỉ có thể lấy ra rau nhà mình trồng. Đều đáng thương như vậy người Lưu gia thế nhưng còn không trả nợ. Không thể không nói, Triệu Lưu Thị làm như vậy là khiến người Lưu gia mất mặt không ít. Chỉ tiếc người Lưu gia không muốn mặt, cũng không để ý lắm. Hiện tại, đối mặt với Triệu Phú Quý chất vấn, người Lưu gia lại còn cười ha hả. Lưu Đại Thành đại đệ đệ Triệu Lưu Thị lại cười nói: "Tỷ phu, chúng ta đây không phải đến uống rượu mừng sao? Ta cũng không mời các ngươi." Triệu Phú Quý cả giận nói: "Này chính là ngươi không đúng a, Kim Ca thành thân. Nào có không mời cữu cữu mình. Theo lý thời điểm thành thân, người cữu cữu ta còn phải cõng y một đoạn đâu." Lưu Đại Thành đi đến trước mấy cái bàn Triệu gia đã bày ra. Đẩy ra một người khách đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn. "Cậu a cữu cữu, đó chính là thân nhất, còn phải cho ta một bao lì xì lớn mới đúng. Tập tục ở nông thôn, thời điểm thành thân tân nương nếu như có huynh đệ, vậy liền do huynh đệ cõng đi ra cửa. Nếu như không có huynh đệ, thì đến phiên cữu cữu mình. Bình thường thân thích giống cữu cữu như vậy, nhà tân nương liền sẽ cho một bao lì xì. Nhưng, người làm cữu cữu này, cháu gái xuất giá, ấn theo tập tục cũng nên cho một bao lì xì lớn. Thậm chí, làm cữu cữu nên cho cháu gái bao lì xì 100 văn. Người ta kỳ thật chỉ cần cho gã lại 50 văn là được. Không chỉ như thế, cữu cữu này, theo lý là phải tới gia lực nhiều để giúp làm hôn sự. Cái gọi là bao lì xì, nói đến cùng bất quá cũng chỉ là có số người thấy băn khoăn khi để người làm cữu cữu vừa ra tiền lại vừa xuất lực. Cuối cùng trả hắn một chút lì xì thôi. Cách nói này của Lưu Đại Thành cực kỳ vô sỉ. Nhưng có càng vô sỉ hơn. Vợ Lưu Đại Thành cũng đặt mông ngồi xuống. Cầm thức ăn trên bàn vừa ăn. Còn vừa lải nhải với người thôn Hà Tây. Triệu Lưu Thị thật đúng là bất hiếu. Nhi tử thành thân đều không nói một tiếng với người nhà mẹ đẻ. Bà ta vốn đã không hiểu lễ nghi. Hiện tại càng lại làm bừa. Đều khiến cha nương giận sinh bệnh. Triệu gia sống tốt như vậy. Có thể làm hôn lễ thể diện như vậy. Lúc trước chúng ta bất quá mượn Triệu gia 10 lượng bạc. Bà ta liền tới lui lui náo loạn 10 năm. Thực chưa thấy qua người keo kiệt như vậy. Có bà ta mở miệng. Người Lưu gia càng nói càng quá phận. Thậm chí còn có người soi mói Triệu Kim ca. Kim ca bộ dạng xấu như vậy. Cũng không biết là như thế nào thông đồng được một nam nhân nguyện ý ở rể. Không chừng người ta có cái gì thiếu sót. Lúc trước thôn chúng ta có người bị chó cắn thành thái giám. Không phải chỉ cần có người nguyện ý gả, mặc kệ là ai đều sẽ cưới sao? Đúng vậy, nếu không phải như vậy, ai nguyện ý cưới song nhi vừa xấu lại vừa lớn tuổi như vậy? Những người đó nói không kiêng nể gì không nói, lại càng không ngừng dùng bữa. Cũng lấy ra rổ thùng gỗ bắt đầu đựng đồ ăn, tay chân đặc biệt nhanh. Khiến khách Triệu gia mời đến đều có chút phản ứng không kịp. Trên đời này quả nhiên có người càng không muốn mặt. Càng có thể chiếm tiện nghi. Các ngươi làm gì đó? Vương Hải Sinh bất mãn nhìn những người đó. Đứng lên, hắn nguyên bản là một người rất nhát gan. Nhưng theo Tưởng Trấn Lâu, cũng đã không giống lúc trước cả ngày rụt đầu không dám lên tiếng nữa. Đúng vậy, các ngươi làm gì đó? Mau dừng tay. Hà Xuân Sinh cũng đứng lên. Hà Hạ Sinh đệ đệ hắn thấy thế. Cũng lập đứng lên. Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh hôm nay tuy rằng có đến. Nhưng vẫn lui ở trong góc. Một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Bọn họ biết thân phận của mình ít nhiều có chút lúng túng. Lại nhìn thấy Triệu gia không có cái gì cần hỗ trợ. Liền vẫn trốn ở góc phòng không lên tiếng. Chỉ muốn yên lặng ăn tiệc rượu liền đi. Kết quả, Lưu Hắc Đầu lại đến. Bị Lưu Hắc Đầu đánh qua vài lần. Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh đều sợ Lưu Hắc Đầu không thôi. Nhìn thấy Lưu Hắc Đầu, tay chân bọn họ liền nhịn không được như nhũn ra. Thậm chí hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ nếu như bọn họ bỏ chạy, tất cả cố gắng trước đó đã làm. Không phải đều vô dụng sao? Về sau cuộc sống cẩu bọn họ. Nói không chừng sẽ càng thêm thê thảm. Hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh cố nén không chạy. Lúc này nhìn thấy Vương Hải Sinh đứng ra. Thậm chí đầu nóng lên. Cũng đứng ra. Xem. Thế nhưng còn có người dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Triệu gia các ngươi sau khi cưới muội muội ta. Liền trở mặt không nhận người. Không đem chúng ta để vào mắt có phải hay không? Lưu Đại Thành cả giận nói. Thuận tay lật một cái bàn. Đồ ăn trên bàn đó đã bị bọn họ ăn và lấy hết. Nhưng bát đĩa vẫn còn. Nhất thời vỡ nát hết. Lưu Đại Thành là được Lưu Hắc Đầu gọi đến tìm một nhà triệu phú quý phiền toái. Đại nữ nhi ông ta mấy ngày trước từ huyện thành trở về. Nói với bọn họ chuyện Triệu Kim ca có khả năng sẽ thành thân. Nhà bọn họ vẫn chưa để ý lắm. Triệu gia sống cũng không dễ chịu. Bọn họ cũng không muốn có quan hệ với Triệu gia. Nhưng làm bọn họ không nghĩ tới là. Bọn họ không muốn liên quan tới Triệu gia. Lưu Hắc Đầu trong thôn bọn họ thế nhưng lại tìm tới cửa. Bọn họ tự nhiên là không dám không nghe lời của Lưu Hắc Đầu. Cho nên, mới tới cửa tìm cha. Sau khi nhìn thấy hôn sự Triệu gia làm thể diện như vậy. Sức mạnh tìm cha lại càng sung túc. Thanh âm bát đũa rơi vỡ rất vang dội. Triệu Phú Quý hận đến mức nắm chặt quyền đầu. Đúng lúc này, Tưởng Trấn cũng đi nhanh từ trong phòng ra. Hôm nay là ngày thành thân đại hỷ. Tuy rằng Tưởng Trấn bởi vì đã sớm xem Triệu Kim Ca thành vật sở hữu của mình, lại như thế nào để ý này đó tập tục, cũng không có xem hôn lễ quá mức thần thánh, thậm chí luôn rất bình tĩnh làm xong hết lưu trình. Nhưng đây dù sao cũng là hôn lễ của hắn. Hôn lễ một đời chỉ có một lần. Hắn mang Triệu Kim Ca vào phòng cưới. Thời điểm Hỷ Nương đang nói lời cắt tường, hắn còn chưa vén khăn cưới của Triệu Kim Ca, bên ngoài liền truyền đến âm thanh huyên náo. Chờ hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi hết lưu trình, vén khăn cưới của Triệu Kim Ca uống rượu giao bôi đi ra. Thế nhưng liền đã có người lặt bàn của hắn. Bên thân Tưởng Trấn từng lặt bàn của Tưởng gia, lại không cho người khác lặt bàn nhà mình. Huống chi, đây là hôn lễ của hắn. Triệu Kim Ca chờ mong hôn lễ này như vậy, lúc trước luôn cao hứng đến cả người phát run. Thế nhưng có người muốn phá hư, đến tìm phiền toái. Tưởng Trấn nhìn người ở đây một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lưu Hắc Đầu. Nghe nói ngươi đổi tên thành Tưởng Trấn. Tưởng Trấn a, Nhạc mẫu ngươi. Nga, ngươi là ở rể, đó chính là nương ngươi. Nương ngươi là người Lưu gia thôn, cho nên thân thích đến uống rượu mừng. Lưu Hắc Đầu nhìn về phía Tưởng Trấn, trên mặt mang theo cười nhạo. Gã kỳ thật có thể đến quậy phá sớm hơn, khiến Tưởng Trấn ngay cả bái đường đều không được, nhưng gã cũng không có làm như vậy. Tưởng Trấn muốn cùng Song Nhi xấu xí kia thành thân, lại ở rể cho nhà Song Nhi kia. Gã tại sao phải ngăn cản? Gã ước gì nó mau làm xong. Lưu Hắc Đầu đánh giá Tưởng Trấn, trong mắt có khinh thường. Đến lúc này, gã đã hoàn toàn không để Tưởng Trấn ở trong lòng, chỉ muốn thấy Tưởng Trấn chê cười. Người Lưu gia là thân thích của hắn. Thân thích tới cửa, hắn sẽ làm như thế nào? Tưởng Trấn, Triệu Kim Ca theo sát phía sau từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy một màn trước mắt này, mày gắt gao nhăn lại. Vết sẹo ở mi tâm càng thêm dễ khiến người khác chú ý. Lưu Hắc Đầu quét mắt nhìn Triệu Kim Ca một cái, cười lạnh nói, đây chính là người ngươi. Gà của thật xấu, căn bản kém xa Tiểu Song Nhi ngươi lần trước cứu. Bất quá loại dáng người cường tráng này, ép buộc cũng không cần sợ làm hỏng. Cũng có chút ưu việt. Thời điểm Lưu Hắc Đầu nói chuyện, Tưởng Trấn đã bắt đầu cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo. Chờ Lưu Hắc Đầu nói xong, Tưởng Trấn đã đem đồ mới trên người của mình cởi ra xong, cầm quần áo ném cho Triệu Kim Ca để Triệu Kim Ca cầm. Tưởng Trấn cầm chốt cửa liền đi lên. Ác khách tới cửa, tốt nhất vẫn nên đánh đi. Chương 58, khi hỗn chiến bắt đầu. Tưởng Trấn động thủ tốc độ đặc biệt nhanh, cơ hồ không cho người khác thời gian phản ứng. Mà người hắn đối phó đầu tiên chính là Lưu Đại Thành. Triệu Lưu Thị từ lúc coi Tưởng Trấn thành người nhà, liền chuyện gì đều sẽ cùng hắn nói. Chuyện của bà cùng nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng có nói với Tưởng Trấn. Ký ức của Tưởng lão đại kết hợp với lời Triệu Lưu Thị nói, lại xem tình huống trước mắt, hắn tự nhiên có thể đoán ra thân phận người Lưu gia. Đối với người như vậy, Tưởng Trấn căn bản không cảm thấy của mình cần khách khí. Hắn vung chốt cửa đập lên chân Lưu Đại Thành, nhất thời liền đem Lưu Đại Thành đập ngã. Nam nhân lúc trước còn diễu võ dương oai khiến người Triệu gia không có biện pháp với ông ta, lập tức không dám tin kêu thảm ra tiếng. Lưu Đại Thành cũng không biết uy danh Tưởng Trấn ở thôn Hà Tây. Thời điểm ông ta đáp ứng Lưu Hắc Đầu đến quậy phá, căn bản không cảm thấy mình đến quậy phá sẽ gặp phải phiền toái. Về phần khả năng bị đánh, này ông liền càng thêm không thể tưởng được. Triệu gia hôm nay đang làm việc vui đâu, liền tính gặp phải có người quậy phá, tại ngày như vậy bọn họ phỏng chừng cũng chỉ có thể nhịn. Huống chi, ông đến cùng cũng là huynh đệ của Triệu Lưu Thị. Dù cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị hận ông không thôi, nhưng có tầng thân thích quan hệ này, bọn họ cũng không thể thật làm gì ông. Lưu Đại Thành vẫn thấy, ông hôm nay đến Triệu gia, chỉ cần ăn uống lấy chút đồ vật, sau đó liền có thể đi về nhà. Nếu như làm khiến Lưu Hắc Đầu vừa lòng, nhi tử ông không chừng còn có thể ở chỗ Lưu Hắc Đầu tìm được một công việc. Nhưng mà, ông đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục. Ông xác thực ở Triệu gia ăn uống, nhưng vừa ăn chút, liền bị đánh. Thời điểm Tưởng Trấn đi ra, người Lưu gia còn đang nói xấu các loại về hắn cùng Triệu Kim Ca. Mà trong đó thanh âm vang dội nhất, chính là vợ Lưu Đại Thành. Bên cạnh người này, còn có nữ nhân châm chọc Triệu Kim Ca mà lần trước gặp phải khi hắn cùng Triệu Kim Ca ở huyện thành mua thịt. Tưởng Trấn cười lạnh một tiếng, sau khi đánh ngã Lưu Đại Thành, liền đá một cước vào ngực vợ Lưu Đại Thành đang nhét thịt đầy miệng. Tưởng Trấn là chiếu theo dạ dày người này mà đá. Người này che dạ dày kêu một tiếng liền nôn ra. Đi lên, bắt lấy hắn. Lưu Hắc Đầu nhìn thấy Tưởng Trấn đột nhiên động thủ, cũng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày người này thành thân, không nghĩ tới hắn thế nhưng không quản không để ý, liền đi đánh người. Còn có, hắn liền thật sự không sợ đắc tội mình. Lưu Hắc Đầu phẫn hận nhìn Tưởng Trấn, nhưng rất nhanh, trong mắt lại chợt lóe một tia đắc ý, gã lần trước đi bắt Hà Thu Sinh, chỉ dẫn theo mấy đường huynh đệ của mình. Mấy người kia lại đều không biết đánh nhau mấy, lại bất ngờ không kịp phòng bị, mới sẽ bị Tưởng Trấn đánh bại. Nhưng lần này, Lưu Hắc Đầu lần này là có bị mà đến, gã cũng thật không cảm thấy mình sẽ thua. Lưu Hắc Đầu mang đến hai đả thủ kinh nghiệm phong phú sau khi Lưu Hắc Đầu ra lệnh một tiếng, liền phóng về phía Tưởng Trấn. Hai người này cùng Lưu Đại Thành so sánh, đó chính là một trời một vực. Tưởng Trấn một chốc cũng thật không có thể thu thập bọn họ. Hắn vung chốt cửa không để người gần bên, lại hướng về phía ba người Vương Hải Sinh, Hà Xuân Sinh hô: "Ngốc, không biết tới hỗ trợ." Vương Hải Sinh đã sớm tìm vũ khí, từ phía sau cửa Triệu ra nắm một cây gậy trúc liền lao ra giúp Tưởng Trấn. Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh lại có chút ngẩn ra. Bọn họ lớn như vậy, cũng chỉ có trước đây khi cùng người chơi đùa mới đánh nhau. Hiện tại, lên, Hà Xuân Sinh cắn chặt răng, cũng từ phía sau cửa cầm một cây gậy trúc. Hà Hạ Sinh không quản làm gì, đều nghe ca ca, mắt thấy ca ca động thủ, cũng liền đi lấy một cây gậy trúc, liền xông lên. Chỉ là, hai bọn họ một chốc, lại không biết nên đi đánh ai. Hà Xuân Sinh nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Lưu Hắc Đầu vẫn chưa tham gia. Chính là người này, lần trước đến nhà bọn họ đánh người, còn muốn cướp đệ đệ của bọn họ đi. Chính là người này, hai ngày nay Tưởng Trấn chỉ để cho Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh giúp làm việc mà vẫn chưa dạy bọn họ cái gì. Nhưng thời điểm hắn chỉ Vương Hải Sinh rèn luyện thân thể và đánh nhau, lại cũng sẽ không cố ý tránh bọn họ. Cho nên, bọn họ cũng có thấy được Vương Hải Sinh mỗi ngày rèn luyện như thế nào. Vương Hải Sinh mỗi ngày chính là cầm một cây gậy trúc, sau đó thẳng tiến không lùi mà tiến lên. Trong đó cũng không quá nhiều kỹ xảo, bọn họ kỳ thật cũng có thể làm được. Hà Xuân Sinh cầm gậy trúc, liền trực tiếp vọt về phía Lưu Hắc Đầu. Muốn chết? Lưu Hắc Đầu hừ lạnh một tiếng, né tránh công kích của Hà Xuân Sinh, liền muốn đi cướp gậy trúc trên tay Hà Xuân Sinh. Nhưng mà còn không đợi gã cướp được gậy trúc, cùng ca ca làm đồng dạng động tác, Hà Hạ Sinh thế nhưng liền lấy gậy trúc ở hung hăng đánh vào eo gã. Lưu Hắc Đầu rên một tiếng, lảo đảo một cái, mà hai huynh đệ Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh cũng sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới mình thế nhưng còn có thể đả thương Lưu Hắc Đầu. Lưu Hắc Đầu lần này trừ người Lưu ra, còn mang theo 6 người lại đây. Hai người trong đó đã đi đánh Tưởng Trấn, bên người gã còn dư 4 người. Mà sau khi Hà Hạ Sinh đánh trúng Lưu Hắc Đầu, 4 người này liền vọt tới Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh, hơn nữa một quyền liền đem Hà Hạ Sinh đánh ngã. Mấy ngày trước, Hà Hạ Sinh cũng bị đánh ngã như vậy. Lúc ấy hắn chưa bao giờ từng bị người khác đánh như vậy, trực tiếp liền ngốc, chỉ biết là ôm đầu trốn. Nhưng lần này bất đồng, đã từng bị đánh Hà Hạ Sinh đã có kinh nghiệm, cũng không sợ hãi giống như lần trước. Hắn bật dậy, liền nhào tới người đã đánh mình, còn bắt lấy cánh tay đối phương một ngụm cắn đi xuống. Hà Xuân Sinh lúc này cũng bị đánh, mà chuyện hắn làm cũng không kém Hà Hạ Sinh bao nhiêu. Phản kháng tới cùng, bọn họ một người cuốn lấy một người mà đánh, còn lại hai người đang muốn quần ẩu. Vương Hải Sinh hô to lao tới trực tiếp dùng gậy trúc đánh ngã một người. Cùng lúc đó, Triệu Phú Quý cũng động. Hắn biết thể lực của mình không được, nên cũng không có không biết tự lượng sức mình động thủ với Lưu Hắc Đầu cùng tiểu đệ đả thủ của gã, mà là dùng chổi đi về phía Lưu Đại Thành đang nằm nện lên đầu ông ta. Chấm, người này hỗn trướng, cho ngươi đến quấy rối. Lúc trước đại nhi tử ông qua đời, người này nói người đã chết vô hậu không may mắn, ngay cả tang sự đều không đến tham gia, còn không chịu trả tiền cho tỷ tỷ ông ta chữa bệnh. Hiện tại kim ca của ông thật vất vả mới thành thân. Người này thế nhưng còn đến quậy phá. Triệu Phú Quý quả thực hận chết Lưu Đại Thành. Lúc này Lưu gia đến, nhưng không chỉ một mình Lưu Đại Thành, còn có một đệ đệ khác của Triệu Lưu Thị Một, Lưu Nhị Mao, cùng với huynh đệ con cái Lưu gia. Trong những người này, nữ nhân bọn trẻ lúc này đã chạy mất hơn nửa. Nhưng đám nam nhân cơ bản đều ở lại chỗ này. Nhìn thấy Triệu Phú Quý đi đánh Lưu Đại Thành, lập tức liền có người đi lên ngăn trở. Lưu Nhị Mao thân thể khỏe mạnh, đi lên liền muốn kéo Triệu Phú Quý. Lại không nghĩ tới Triệu Lưu Thị từ phòng bếp cầm ra cây củi đờ nát cháy đến đốt ông, khiến ông không thể không buông Triệu Phú Quý ra. Lưu Nhị Mao có chút khó thở, muốn ngăn Triệu Lưu Thị lại, lại bị đồng dạng cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo mới Triệu Kim Ca đánh. Triệu Kim Ca tuy rằng là một song nhi, luận khí lực lại không thua cho nam tử trưởng thành, lúc này lại còn tức giận đến không thôi. Thời điểm cùng Lưu Nhị Mao đánh nhau, cũng không bất ngờ mà chiếm thượng phong. Loạn chiến liền bắt đầu như vậy. Thôn dân thôn Hà Tây đến xem náo nhiệt đã sớm chạy xa. Dù khách Triệu Phú Quý mời đến, cũng chạy hơn nửa, chỉ còn lại Tưởng Bình thấy mình tốt xấu gì cũng là thôn trưởng, phải lưu lại xem tình huống cùng nhi tử còn kiên trì. Nhưng cũng trốn vào trong nhà. Ở trong đó, tình huống không đúng có thể đóng môn. Đương nhiên, Tưởng Bình tùy thời chuẩn bị chạy trốn, suy nghĩ của nhi tử ông lại hoàn toàn tương phản. Nhìn cảnh tượng đánh nhau bên ngoài, nhi tử Tưởng Bình tâm tình kích động, ngực dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Hắn cùng Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh là cùng nhau lớn lên, ít nhiều có chút giao tình. Nhìn thấy người thôn Hà Tây đang rơi xuống hạ phong, hắn lặng lẽ từ bên người cha rời đi, cùng đại nhi tử Lưu Đại Thành đánh nhau. Quy, Tưởng Bình muốn gọi nhi tử lại, nhưng không còn kịp rồi. Cắn chặt răng, cuối cùng lại lấy củi tưởng trấn mấy ngày nay đã chặt ném ra bên ngoài. Vị tưởng thôn trưởng này không có bản lĩnh khác, nhưng ném đồ vật lại cực kỳ chính xác. Trước kia muốn ném đại nhi tử tuyệt sẽ không ném chúng nhị nhi tử. Hiện tại muốn ném người thôn Kiều Đầu, liền sẽ không ném chúng người thôn Hà Tây. Tưởng trấn lúc này đã ném chốt cửa. Vũ khí như vậy dùng để đối phó Lưu Đại Thành đặc biệt thích hợp, nhưng lấy đến cùng người đánh nhau kinh nghiệm phong phú chiến đấu, liền không thích hợp. Vũ khí như vậy rất cồng kềnh, cũng quá hao tổn thể lực. Lưu Hắc Đầu dù sao cũng không nghĩ nháo ra mạng người. Người gã mang đến cũng không có động dao. Tưởng trấn liền cũng không dùng vũ khí như vậy. Hai bên cuối cùng dùng tay trần chiến đấu. Bọn họ đều cực kỳ am hiểu đánh nhau, chuyên tìm điểm yếu mà xuống tay, rất khó đối phó. Nhưng mà, Tưởng trấn là người càng am hiểu tìm điểm yếu. Bị Tưởng trấn một cước đá vào dưới rốn ba tấc, một trong hai người cùng Tưởng trấn chiến đấu nhất thời ngã xuống đất, ngay cả kêu thảm đều kêu không được. Xử lý một người xong, muốn thu thập một người khác liền cũng thoải mái hơn. Tưởng trấn, ngươi lá gan rất lớn a. Lưu Hắc Đầu đen mặt nhìn Tưởng trấn, gã còn thật không nghĩ tới người này thế nhưng đối nghịch với dám mình như vậy. Còn có đám Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh, trước kia hơi hù dọa chút liền có thể bị hù dọa ngốc người, hiện tại thế nhưng cũng dám động thủ. Ngươi cũng vậy, Tưởng trấn nói, bình ổn hơi thở, liền trực tiếp đánh về phía Lưu Hắc Đầu. Tưởng trấn, ngươi sẽ không sợ? Lưu Hắc Đầu vốn định cùng Tưởng trấn hảo hảo nói chuyện, Gã tin chắc Tưởng Trấn nếu như biết hậu quả đắc tội khi gã, nhất định sẽ nhận thua. Nhưng mà, Tưởng Trấn căn bản không tính nói chuyện với gã. Tưởng Trấn rất rõ ràng, có số thời điểm một khi chịu thua, vậy về sau muốn cứng gắn tiếp sẽ rất khó khăn. Mà hắn luôn chỉ muốn làm cứng không muốn làm mềm. Lưu Hắc Đầu sinh ra hương dã, bối cảnh khó lường khẳng định sẽ không có. Hơn phân nửa chính là dựa vào người nào đó. Chuyện này hắn về sau lại đi tra là được. Hiện tại, vẫn muốn để người nhận chút giáo huấn trước. Người như Lưu Hắc Đầu, nhìn thấy người khác thoái nhượng tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bị dọa đứng, ngược lại không dám làm gì nữa. Lưu Hắc Đầu lần này mang người Lưu ra đến, lại mang thêm 6 tiểu đệ. Vốn tưởng rằng nắm chắc hạ bệ Tưởng Trấn, lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng còn phải đích thân chống lại Tưởng Trấn. Càng không nghĩ tới, Tưởng Trấn đánh nhau, lại lợi hại hơn rất nhiều so với lần trước khi đánh nhau với gã. Tưởng Trấn này, lần trước chẳng lẽ lại chưa dùng toàn lực, hắn một chân đất luôn ở trong thôn làm việc. Vì sao lại lợi hại như vậy? Lưu Hắc Đầu lộ vẻ kinh hãi. Tưởng Trấn lúc này, mà cũng đã đem tất cả bản lĩnh của mình đều dùng hết. Lần trước thời điểm đánh nhau với Lưu Hắc Đầu, hắn vừa đi xa trở về, ít nhiều có chút mỏi mệt, lại phát hiện mình có thể đối phó Lưu Hắc Đầu, tự nhiên cũng liền sẽ không đem bản lĩnh áp đáy hòm dùng hết. Hiện tại lại bất đồng. Hôm nay hắn tinh thần rất tốt, bị người nhiễu loạn hôn lễ lại phi thường phẫn nộ. Dưới loại tình huống này, đánh nhau tự nhiên cũng lợi hại hơn. Lưu Hắc Đầu có chút chống đỡ không được Tưởng Trấn, gã cắn răng một cái, liền lấy ra một thanh chủy thủ, tính toán động đao. Nhưng mà, Tưởng Trấn lúc vừa bắt đầu xem xét gã, liền đã nhìn ra trên người gã có cất giấu vũ khí. Cho nên gã vừa động tay, Tưởng Trấn liền đã có đối sách. Lưu Hắc Đầu vừa mới rút chủy thủ ra, chủy thủ liền bị Tưởng Trấn đoạt đến. Ngay sau đó, Tưởng Trấn còn dùng cánh tay khóa chặt yết hầu gã, đem chủy thủ đặt ở dưới mắt gã. Bọn người Hà Xuân Sinh đã chống đỡ không được tiểu đệ Lưu Hắc Đầu. Tưởng Trấn sắp bị vây công, nhưng một động tác này của hắn lại có thể lập tức xoay chuyển thế cục. Lưu Hắc Đầu đều đã nằm trong tay hắn, người khác còn đánh cái gì mà đánh. Lưu Hắc Đầu không nghĩ tới mình thế nhưng nhanh như vậy liền bị bại. Có chút sửng sốt, Tưởng Trấn đối với tình hình như vậy ngược lại một chút đều không thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải có nắm chắc, hắn cũng sẽ không cứ động thủ như vậy. Khẳng định sẽ đem thứ tốt mình giấu ở trong phòng lấy ra trước. Tưởng Trấn, ngươi mau thả ta. Lưu Hắc Đầu hô, lần trước khi Lưu Hắc Đầu kêu, Tưởng Trấn xác thực thả gã. Nhưng lần này Tưởng Trấn nhưng không có làm như vậy. Thả ngươi, ngươi ở thời điểm ta thành thân quậy phá, còn trông mong ta thả ngươi, ngươi muốn thế nào? Lưu Hắc Đầu nhăn mi, lại cũng không sợ hãi lắm. Gã không tin Tưởng Trấn hiện tại sẽ làm gì gã. Ta hiện tại không muốn thế nào, sau đó lại không nhất định. Tưởng Trấn cười cười, dùng dao vạch mặt Lưu Hắc Đầu. Chỉ thủ bén nhọn cắt qua làn da, máu tươi liền cứ như vậy chảy ra. Lưu Hắc Đầu cả người run rẩy, không biết vì sao lại mặc danh thấy âm lãnh. Tưởng Trấn, tuyệt đối từng gờ yêu ta ết người rồi. Lưu Hắc Đầu đột nhiên rất hối hận. Gã lần đầu tiên khi cùng Tưởng Trấn xảy ra xung đột, liền đã biết Tưởng Trấn không dễ chọc. Nếu như vậy, gã vì sao còn bị ma quỷ ám ảnh đến đây chọc Tưởng Trấn? Ta hiện tại tâm tình rất kém, ngươi thấy ta có phải nên làm chút gì hay không? Cổ tay Tưởng Trấn chuyển động, lại cắt rớt một tầng da trên mặt Lưu Hắc Đầu. Người từng bị thương đều biết, bị người cắt một miệng vết thương không nhất định sẽ đau lắm. Nhưng nếu như bị cắt mất một tầng da, lại nhất định phi thường đau. Lưu Hắc Đầu lúc này, liền đau không chịu được. Bất quá gã ngược lại không giống với những người Tưởng Trấn trước kia từng đối phó. Ngay cả một tiếng đau đều không kêu. Đây là, làm sao? Một thanh âm mang theo trần trờ vang lên. Tưởng Trấn dùng ánh mắt nhìn lướt qua, liền nhìn thấy Dương Giang đầy mặt rối rắm đứng ở cách đó không xa. Bên người gã, còn có trưởng quầy tiệm đồ sứ. Tưởng Trấn Thành thân, có kêu Dương Giang, nhưng Dương Giang lại không có tới sớm. Gã lúc trước ở thôn Hà Tây đã từng rất mất mặt. Tới sớm, kia không phải để cho người chế giễu sao? Dương Giang cân nhắc, Tưởng Trấn Thành thân mình vẫn phải đưa một phần lễ vật. Nhưng vì mặt mũi của mình mà suy nghĩ, tốt nhất vẫn nên muộn chút, chờ không có người nào lại đến, còn có vợ con gã, vì tránh cho bị bọn họ biết chuyện cũ rất không oai hùng của mình. Vẫn nên đừng dẫn bọn họ đến đây. Vì thế, buổi sáng rất muộn gã mới xuất môn, mà chờ gã lắc lư đến bến tàu, thời điểm tính toán tìm cái thuyền đi thôn Hà Tây. Thế nhưng gặp được lão bản tiệm đồ sứ cũng muốn đi thôn Hà Tây tìm Tưởng Trấn. Tưởng Trấn cũng không biết lại làm sao. Rõ ràng 2 tháng trước là đi làm sinh ý hàng hải sản. Kết quả hiện tại thế nhưng có thể làm ra đồ sứ khiến lão bản tiệm đồ sứ đều xem trọng. Tựa hồ, còn kiếm rất nhiều tiền. Hắn chắc sẽ không đi làm hải tặc cướp bóc người khác đi đi. Dương Giang suy nghĩ rất nhiều. Lại không biết gã còn thực đoán đúng một phần. Tưởng Trấn thật đi cướp bóc, cướp của hải tặc. Dương Giang ngầm cảm thán một phen, sau đó liền cùng trưởng quầy tiệm đồ sứ đi tới thôn Hà Tây. Biết được hôm nay là ngày Tưởng Trấn thành thân, trưởng quầy tiệm đồ sứ còn tỏ vẻ muốn lấy chút kẹo mừng đến ăn. Kết quả, địa phương một đống hỗn độn, nào như đang làm việc vui. Dương Giang nhìn bộ dáng Tưởng Trấn chảo lưu hắc đầu, mặt mạc danh thấy có chút đau. Không lâu trước đây, Tưởng Trấn cũng là như vậy, ở trên mặt gã dùng dao cắt gọt. Dương gia, này không phải Dương gia sao? Dương gia, ta là Tiểu Hắc A. Lưu Hắc đầu hướng về phía Dương Giang hô. Trên mặt vui vẻ, gã cùng Dương Giang có quen biết. Mà Dương Giang này, trùng hợp chính là nha dịch Tưởng Trấn lúc trước đắc tội. Dương Giang đến đây, nhất định có thể cứu gã. Dương Giang xác thực nhận thức Lưu Hắc đầu. Bản thân gã thích bài lá bạc, thường xuyên ở đổ phường huyện thành lan lộn. Mà Lưu Hắc đầu này là đầu lĩnh đả thủ mà đổ phường nuôi. Đổ phường kia có chút bối cảnh, Dương Giang cũng không dám cùng đổ phường có xung đột. Nhưng đả thủ của đổ phường như Lưu Hắc đầu, gã lại không để vào mắt. Tiểu Hắc A, đây là làm sao? Dương Giang hỏi, có chút đồng tình Lưu Hắc đầu. Lưu Hắc đầu hiện tại gặp phải, nhưng còn không phải tình cảnh gã từng gặp phải sao? Đây là làm sao? Dương Giang chẳng lẽ nhìn không ra? Lưu Hắc đầu nghe được câu hỏi của Dương Giang sửng sốt. Lúc này mới phát hiện ánh mắt Dương Giang nhìn Tưởng Trấn lại mang theo sợ hãi. Này, Lưu Hắc đầu đột nhiên ý thức được, Dương Giang cũng không thể xuất đầu giúp mình. Thậm chí, lúc này lễ vật Dương Giang xách trên tay, gã chỉ sợ là đến cho đưa lễ vật cho Tưởng Trấn đi. Tưởng Trấn này đánh nha dịch còn có thể khiến nha dịch kia tặng lễ cho hắn. Đến cùng là lai lịch gì? Chương 59, giấy nợ cùng bài lá. Tưởng Trấn không nói lời nào cũng không buông tay. Dương Giang lúc này cũng chỉ làm như không thấy. Lưu Hắc đầu trong lòng cực kỳ hận, nhưng lại sợ gia hỏa không quản không để ý lại thường ra chiêu không theo lẽ thường này đột nhiên đả thương mình. Chỉ có thể nói với Dương Giang, hiểu lầm, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Dương gia, thật sự là hiểu lầm, thật có mà gặp quỷ. Tưởng Trấn chính là người điên a. Gã lúc trước sau khi nghe được người thôn Hà Tây đánh giá hắn, như thế nào lại không có để ở trong lòng. Trước không nói Lưu Hắc đầu trong lòng cỡ nào ảo não thống hận, ở dưới tình huống Tưởng Trấn không chịu mềm, gã chỉ có thể tự mình mềm trước. Hy vọng Dương Giang có thể giúp đỡ để Tưởng Trấn thả mình. Lão đại, này là một hiểu lầm, Dương Giang nói với Tưởng Trấn. Gã rất hy vọng Tưởng Trấn có thể thả Lưu Hắc đầu. Đừng xem Lưu Hắc đầu đối với Dương Giang từng tiếng kêu Dương gia, còn tự xưng Tiểu Hắc, gã như vậy chủ yếu là vì bản năng e ngại đối với người của quan phủ. Trừ kỳ ba như Tưởng Trấn, đầu năm nay tuyệt đại đa số người đều sẽ sợ hãi quan phủ. Nhưng mà Lưu Hắc đầu đối với Dương Giang rất là cung kính. Dương Giang kỳ thật cũng không dám đắc tội Lưu Hắc đầu. Huyện thành bọn họ từng có một vị quan lớn, hiện tại vị kia đã là quan lớn trong triều, mà Đổ Phường kia lại là của huynh đệ hắn. Người sau lưng Đổ Phường kia chính là huyện thái gia đều không dám đụng chạm. Muốn hảo hảo nịnh hót, Dương Giang một cái nha dịch lại tính cái gì? Gã ở trong đó thua tiền, luôn luôn không dám quỵt nợ. Lưu Hắc Đầu tuy rằng chỉ là một cái đả thù, nhưng cũng rất được quản sự Đổ Phường coi trọng. Dương Giang cũng không muốn có xung đột với gã ta. Tưởng Trấn không nói chuyện, chỉ là tại chỗ Lưu Hắc Đầu nhìn không tới, ra hiệu với Dương Giang. Dương Giang thấy thế hơi sửng sốt, lại lần nữa khuyên nhủ Tưởng Trấn. Lão đại, Lưu Hắc Đầu ta cũng có nhận thức. Nếu như người quen, trước hết đem người thả ra đi. Có chuyện từ từ thương lượng, thả người cũng được, những không có cái gì để thương lượng. Lan, Tưởng Trấn dường như cho Dương Giang mặt mũi, rốt cuộc cũng thả Lưu Hắc Đầu ra. Lưu Hắc Đầu oán độc nhìn Tưởng Trấn một cái, cũng không quay đầu lại liền đi. Gã lần này mất mặt lớn, mặc dù Lưu Hắc Đầu không sĩ diện như Dương Giang, nhưng cũng có chút khó có thể tiếp thu đối đãi như vậy. Lưu Hắc Đầu mang theo tiểu đệ mình, liền như vậy nhanh chóng rời đi. Tưởng Trấn thấy được ác ý của gã với mình, khẽ nhíu mày, nhưng không có đặc biệt sợ hãi. Lưu Hắc Đầu vừa nhìn đã biết là làm đả thù, mà đả thù vẫn luôn đều không phải không thể thay thế. Có số người cần đả thù giúp họ làm việc, nhưng bọn họ không có khả năng đi giúp đả thù làm việc. Tưởng Trấn kỳ thật có chuyện muốn hỏi Dương Giang, nhưng lúc này hắn còn phải giải quyết người Lưu gia trước. Nhìn thấy Lưu Hắc Đầu bị đả đảo mà xám xịt chạy mất, người Lưu gia đã sớm sợ không thôi. Chỉ là lúc trước bọn người Triệu Phú Quý và Triệu Kim Ca cùng bọn họ đánh nhau, bọn họ bao nhiêu chịu chút thương, lúc này lại không thể chạy trốn. Trên tay Tưởng Trấn còn cầm dao máu cướp từ chỗ Lưu Hắc Đầu, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Lưu Đại Thành nhìn hắn che miệng bị đánh rớt mấy cái răng mà đang đổ máu của mình, gian nan mà tỏ vẻ hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta là đến uống rượu mừng. Đúng vậy, chúng ta là đến uống rượu mừng. Lưu Nhị Mao cũng nói, các ngươi là đến uống rượu mừng. Tiền lễ đâu? Tưởng Trấn nhướng mày hỏi, thưởng thức cây dao trên tay một chút. Người Lưu gia hôm nay là đến để quậy phá. Mang theo rổ, thùng gỗ tính toán lấy đồ từ Triệu gia, nhưng chính là không mang tiền lễ. Chúng ta quên mang, lần sau bù lại. Lần sau nhất định bù lại. Lưu Đại Thành vội vàng nói. Thời điểm ông nói chuyện không chỉ miệng bị gió lùa, còn đau không chịu nổi, khiến nước mắt ông cứ muốn chảy ra. Thật sự? Tưởng Trấn chọn mi hỏi. Tưởng Trấn, đừng tin bọn họ, lời của mấy người này cũng chỉ như phóng thí. Triệu Phú Quý tức giận bất bình nói. Không có việc gì, cha, có thể để bọn họ viết giấy nợ. Tưởng Trấn cười cười, giấy nợ? Triệu Phú Quý hơi sửng sốt, nông dân bọn họ phần lớn không biết chữ, liền tính là vay tiền, cũng không biết viết giấy nợ gì. Lúc số lượng khá lớn cũng chỉ nhiều nhất là tìm mấy người đến làm chứng. Tỷ như thôn bọn họ, bình thường tìm thôn trưởng Tưởng Bình làm chứng, chính là giấy nợ. Tưởng Trấn nói, sau đó liền nhìn về phía Vương Hải Sinh. Đi đem giấy và bút mực ta lần trước mua lấy đến. Vương Hải Sinh đáp lại, liền lập tức đi vào phòng Tưởng Trấn lấy giấy và bút mực Tưởng Trấn lúc trước mua được khi ở Phủ Thành. Tưởng Trấn lúc trước xem sách sau khi phát hiện mình không nhận được rất nhiều chữ phồn thể, liền tính toán hảo hảo học, còn cắn răng mua một bộ giấy và bút mực tiện nghi nhất. Về phần vì cái gì mua tiện nghi nhất còn muốn cắn răng, thật sự là lúc này giấy và bút mực rất quý. Bộ giấy và bút mực này Tưởng Trấn căn bản chưa dùng qua, vẫn còn mới toanh. Từ trong tay Vương Hải Sinh nhận lấy mấy thứ đó, Tưởng Trấn liền vào phòng, lại nói với Vương Hải nói, người đem người Lưu gia này đều trói lại hết. Tưởng Trấn lên tiếng, Vương Hải Sinh lúc này liền động thủ. Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh còn có Tưởng Minh Nhi từ Tưởng Bình vừa rồi giúp đánh nhau cũng đi hỗ trợ. Tưởng Bình thôn trưởng thôn Hà Tây tổng cộng có 2 đứa con. Trưởng tử Tưởng Toàn chính là người lần trước giúp đốc xúc xây phòng khi Tưởng Trấn đòi nhà ở với Tưởng gia. hắn đã thành thân, làm người cũng rất ổn trọng, là người thừa kế của Tưởng Bình mà người trong thôn công nhận. Mà thứ tử Tưởng Minh, xem hắn lúc này đều mặt mũi bầm dập, còn đầy mặt hưng phấn, liền biết tính tình hắn cùng cha và ca ca hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, này cũng là vì tuổi hắn cũng không lớn. Tưởng Minh năm nay 16, chính là niên kỳ cả người tràn đầy tinh lực mà không có chỗ dùng. Thích đánh nhau cũng không kỳ quái. Dây thừng không thể buộc như vậy. Dương Giang ở bên cạnh chỉ đạo họ. Gã không dám đắc tội Lưu Hắc Đầu. Nhưng người Lưu gia lại không lưu tâm. Về phần dùng dây thừng trói người. Kỹ thuật trói người của gã tuy rằng so ra kém hơn Tưởng Trấn. Nhưng cũng từng chuyên môn học qua. Chờ thời điểm Tưởng Trấn mài mực trải giấy xong tính toán viết chữ. Lưu Đại Thành, Lưu Nhị Mau cùng đại nhi tử Lưu Đại Thành cũng đã bị trói xong. Người khác không phải tuổi còn nhỏ thì chính là nữ nhân. Bọn họ ngược lại cũng không động thủ trói. Nhìn thoáng qua Lưu Đại Thành, Tưởng Trấn nhân tiện nói. Tiền biếu ta cũng không tính nhiều với ngươi. Liền tính cái 10 lượng bạc đi. Đồ vật mà ngươi đập hư của nhà ta, bồi thường cũng cần 10 lượng. Còn lại chính là 10 lượng bạc lúc trước các ngươi mượn của nhà ta. Tiền biếu nơi nào muốn 10 lượng bạc, còn có bọn họ ăn uống làm hư đồ vật, cộng lại bất quá cũng chỉ 2 lượng bạc. Tưởng Trấn này thế nhưng muốn bọn họ bồi thường 10 lượng. Lưu Đại Thành lòng tràn đầy khó chịu, nhưng lại không dám phản bác. 30 lượng thì 30 lượng đi, ông cũng có kéo dài. Thật sự không được, để cho cha nương ông đến khóc một phen. Triệu Lưu thị tổng không thể buộc lão cha nương tuổi già trả tiền. Chuyện quỵt nợ này, Lưu Đại Thành đã sớm làm quen. Lưu Đại Thành trong lòng đang cân nhắc như vậy, liền nghe Tưởng Trấn lại nói. Cộng lại tổng cộng 100 lượng bạc, ta viết cái giấy nợ, người ấn dấu tay là được. 100 lượng, Lưu Đại Thành không dám tin nhìn Tưởng Trấn. Đang tốt, như thế nào liền biến thành ông thiếu 100 lượng bạc? 100 lượng a, đương nhiên là 100 lượng. Ngươi cho rằng bao nhiêu? Tưởng Trấn cười lạnh, lúc trước chúng ta chỉ mượn 10 lượng bạc, thêm 20 lượng hôm nay không phải là 30 lượng sao? Còn lại 70 lượng là lợi tức. Tưởng Trấn nhăn mi nói, bất quá, lợi tức ta tựa hồ tính cho ngươi quá ít. Lưu Hắc Đầu cho người khác mượn tiền, một tháng đều có thể tính gấp đôi. Ta tổng không thể ít hơn gã. Không ít không ít, Lưu Đại Thành vội vàng nói. Nếu như dựa theo Tưởng Trấn nói một tháng tính gấp đôi, vậy bạc mượn 15-16 năm, ngươi thấy không ít là được. Tưởng Trấn nói, trực tiếp lên viết giấy nợ. Khi Tưởng Trấn đến trường không học chữ phồn thể, nhưng có đoạn thời gian trường học chú ý đến tố chất giáo dục, ngược lại có cho học chút thư pháp. Năm đó, mỗi tuần đều sẽ có một khóa thư pháp. Tuy rằng thường xuyên đổi thành khóa ngữ văn nên Tưởng Trấn căn bản không luyện ra được thư pháp gì. Nhưng ít ra lấy bút lông viết chữ vẫn biết. Tư thế còn rất tiêu chuẩn. Nay Dương Đại Thành, Dương Nhị Mao, thiếu Triệu Kim ca 100 lượng bạc. Tưởng Trấn một bên viết, một bên đọc, rất nhanh liền viết xong một hàng chữ đoan chính. Chữ này đều rất đơn giản. Giống chữ Triệu. Vì là họ của Triệu Kim ca nên hắn còn đặc biệt dùng nhánh cây khoa tay múa chân trên mặt đất thử rồi. Tự nhiên cũng liền không có viết sai. Nhìn sơ, hắn cũng miễn cưỡng là một người có văn hóa. Triệu Kim ca thu dọn xong mới thấy mình một song nhi chỉ mặc trung y rất không lịch sự. Cũng không quản lúc này kỳ thật rất nóng. Lại đem quần áo mới mặc vào lại. Y mặc xong quần áo sửa sang bản thân một chút lại từ trong phòng cưới đi ra. Tưởng Trấn cũng đã trải giấy bút ra, đang tính ngân lượng người Lưu gia thiếu hắn. Nghe được Tưởng Trấn bảo người Lưu gia trả 100 lượng bạc, Triệu Kim ca thấy thống khoái cực kỳ. Sau đó, y cũng nhìn thấy Tưởng Trấn viết chữ. Tưởng Trấn thế nhưng biết viết chữ. Tưởng Trấn hắn thế nhưng biết chữ. Triệu Kim ca khiếp sợ nhìn Tưởng Trấn, có chút không hồi được thần. Sau khi cùng Tưởng Trấn tiếp xúc lâu, y liền thấy Tưởng Trấn phi thường lợi hại. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tưởng Trấn thế nhưng biết chữ. Chữ không biết một cái Triệu Kim ca đột nhiên lại có chút tự ti. Cùng Tưởng Chấn so sánh, y thật sự cái gì đều không phải. Về phần Tưởng Chấn vì sao lại biết chữ, Triệu Kim Ca ngược lại rất nhanh liền cho ra được nguyên nhân giúp hắn. Tưởng lão nhị, Tưởng lão tam đều từng có đọc sách. Phòng trừng Tưởng Chấn chính là thấy bọn họ học tập mới học được một ít. Tưởng Chấn rất lợi hại. Khi đó người Tưởng gia nếu như để hắn đi đọc sách, hắn nói không chừng còn có thể khảo được tú tài. Triệu Kim Ca tin tưởng Tưởng Chấn không lý do, đều thấy Tưởng Chấn có bản lĩnh khảo tú tài. Người khác kỳ thật cũng kém không bao nhiêu. Tưởng Chấn thế nhưng biết chữ, này đối với bọn họ có trùng kích rất lớn. Dù cho thôn Hà Tây rất giàu có, người biết chữ cũng chỉ điếm đầu ngón tay a, dù là Tưởng Bình thôn trưởng này, cũng chỉ miễn cưỡng nhận được vài chữ mà thôi. Triệu Lưu Thị kích động cực kỳ, đối với con rể này của mình càng thêm vừa lòng. Kim Ca nhà bà thật lợi hại, thế nhưng tìm được con rể tốt như vậy. Đến, đồng ý. Tưởng Chấn đem giấy nợ đặt ở trước mặt huynh đệ Hà gia, lại nói với Vương Hải Sinh, các ngươi nắm tay bọn họ, làm bọn họ ấn dấu tay. Vương Hải Sinh cùng Hà Xuân Sinh lập tức liền đi lên động thủ. Lúc này, Tưởng Chấn lại nói, Lưu Đại Thành, Lưu Nhị Mau đúng không? Các ngươi tốt nhất nhanh chóng trả tiền, bằng không, ta sẽ mang theo giấy nợ này đến nha môn cáo các ngươi. Nợ tiền không trả lại không tốt nha. Dương Giang, ngươi trước mặt nha dịch ta bức người viết giấy nợ còn nói muốn đi nha môn cáo trạng. Này thật sự tốt chứ? Nếu như ta cùng người trong nha môn nói 100 lượng bạc này ta chỉ cần 50 lượng, bọn họ tất nhiên sẽ rất vui vẻ giúp ta đòi nợ. Tưởng Chấn lại nói, Dương Giang, đương nhiên nguyện ý. Lưu Đại Thành cùng Lưu Nhị Mau nghe được Tưởng Chấn nói, lại có chút muốn khóc. Hà gia bọn họ không có tiền gì, nơi nào lấy ra được 100 lượng bạc. Đương nhiên, nếu như bán đất, kia khẳng định trả được. Nhưng người bình thường nào bỏ được bán đất. Được rồi, đem bọn họ ném ra đi. Tưởng Chấn nói, lời của hắn vừa rồi, kỳ thật cũng biểu đạt ý như vậy. Giấy nợ 100 lượng bạc, hắn chỉ cần 50 lượng. Lưu gia này nếu như ngoan ngoãn đến trả tiền, hắn cũng không đến mức thật sự bức người đem 100 trả đủ. Sau khi người Lưu gia rời đi, bọn người Vương Hải Sinh liền bắt đầu thu thập nhà cửa. Tưởng Chấn lại cùng trưởng quầy tiệm đồ sứ trò chuyện. Trưởng quầy tiệm đồ sứ đã cầm hàng mẫu Tưởng Chấn đưa cùng người bàn xong một giá không sai. Mà ở chỗ Tưởng Chấn, ông vốn muốn đem giá báo thấp một chút, bản thân lấy nhiều chút tiền. Nhưng hiện tại, nghĩ đến bộ dáng hung tàn của Tưởng Chấn vừa rồi nhìn thấy, trưởng quầy tiệm đồ sứ nhất thời chấm dứt tâm tư kia. Tưởng Chấn này, sợ cũng có chút lai lịch, lại hung ác như vậy, vẫn không muốn đắc tội hắn tốt hơn. Trưởng quầy tiệm đồ sứ đem giá đã bàn nói ra, không dám có một chút giấu giếm, mà nghe được giá kia, Tưởng Chấn cũng cực kỳ vừa lòng. Giá này, so với hắn mong muốn cao hơn nhiều lắm. Cùng trưởng quầy ước định ngày mai liền đem hàng đưa đi huyện thành sau, Tưởng Chấn lại mời trưởng quầy Lưu lại uống rượu mừng. Không được, ta còn có việc, phải trở về. Trưởng quầy tiệm đồ sứ vội vàng nói. Ông lúc này có chút sợ Tưởng Chấn. Hơn nữa, bộ dáng đầy đất bê bối, rượu cưới còn lại có thể uống sao? Tưởng Chấn thấy người từ chối, cũng không có tiếp tục mời, liền như vậy tiễn người đi ra. Đầu bếp bọn họ mời đã chạy rồi, Triệu Lưu Thị liền tự mình đi phòng bếp thu thập đồ ăn. Lúc này, Tưởng Chấn lại mang theo Dương Giang đến phòng lúc trước mình ở, sau đó hỏi, Lưu Hắc Đầu kia đến cùng có lai lịch gì? Lưu Hắc Đầu là đả thủ của Đổ Phường ở huyện thành. Dương Giang trực tiếp đem chuyện mình biết được đều nói ra hết. Lại nói, Đổ Phường đó không dễ chọc. Ngươi, Đổ Phường đó bình xét thế nào? Tưởng Chấn đột nhiên hỏi. Cũng không sai, thấy người đã thua sạch, liền không cho đến nữa. Sẽ không bức người bán nhi bán nữ. Dương Giang nói, người sau lưng Đổ Phường vẫn cần thanh danh, bởi thế Đổ Phường cũng sẽ không làm quá mức. Ngươi có thể giúp ta hẹn gặp quản sự Đổ Phường này một lần được không? Tưởng Chấn lại hỏi, được thì được, Nhưng ngươi gặp quản sự đó làm cái gì? Dương Giang khó hiểu hỏi. Ngươi thấy quản sự đó muốn là Lưu Hắc Đầu một đả thủ sẽ chọc phiền toái lại gian xảo như vậy? Hay là giống như ta? Chấm, Tưởng Chấn hỏi. Tưởng Chấn đây là muốn tự đề cử mình. Lại nói tiếp, Tưởng Chấn lợi hại hơn Lưu Hắc Đầu. Có một lựa chọn như vậy. Quản sự kia nói không chừng còn thật không muốn Lưu Hắc Đầu nữa. Chuyện Lưu Hắc Đầu ngầm cho vay tiền, tụ tập người ở thôn Kiều Đầu đánh bạc, quản sự kia khẳng định là không thích, mà không có Đổ Phường làm hậu trường. Lưu Hắc Đầu cũng liền tính không hơn cái gì. Tưởng Chấn đáp một tiếng, lại không nói hắn kỳ thật còn có ý tưởng khác. Hắn không thích ở dưới người khác, đương nhiên cũng liền sẽ không muốn làm đả thủ cho người ta. Lúc này, hắn kỳ thật có nghĩ tới một thứ. Tưởng Chấn sau khi xuyên tới, vẫn thấy mình không có thứ gì cùng kỹ năng gì có thể lấy đến đổi tiền. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên nghĩ đến, thứ kia không khẳng định có thể đổi được tiền, nhưng hắn có thể khiến người Đổ Phường xem trọng hắn. Đó chính là bài lá. Tưởng Chấn kỳ thật đối với đánh bạc lý giải không nhiều, nhưng dù vậy, cũng đã chơi mấy loại bài lá. Bài lá 54 lá bộ dáng ra sao cũng có thể nhớ rõ. Trong các sòng bạc lớn ở hiện đại, bài lá tuyệt đối là thiết yếu. Nhưng ở nơi này, căn bản lại không có thứ này. Tưởng Chấn không có dựa vào biện pháp này kiếm nhiều tiền, nhưng dùng để soát độ hảo cảm của Đổ Phường đã đủ. Nếu như không có biện pháp này, Tưởng Chấn phỏng chừng chỉ có thể làm đả thủ cho họ để giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng có biện pháp này liền bất đồng. Đương nhiên, việc cấp bách, vẫn phải ăn no bụng. Sau đó đi động phòng. Lại nói tiếp, may mắn Lưu Hắc Đầu hủy không phải động phòng của hắn. Bằng không, hắn nhất định sẽ không thoải mái mà thả gã đi như vậy. Chương 60, đêm động phòng hoa trúc. Tiệc cưới bị hủy, khách đã chạy phòng chừng cũng sẽ không trở về. Thậm chí đầu bếp cũng chạy. Triệu Phú Quý bất đắc dĩ, dứt khoát liền đem thịt heo còn lại nguyên bản tính toán để nhà mình nấu từ từ ăn cộng thêm đồ người Hà gia lấy ở trên bàn nhưng không mang đi. Sau đó đến nhà mấy người ông đã mời đến uống rượu mừng, đưa cho họ, về phần chính bọn họ, ăn chính là đồ ăn Triệu Lưu Thị đã làm. Triệu Lưu Thị làm thịt kho tàu, lại xào chút đồ ăn, rất nhanh liền dọn ra hai bàn ăn. Sau đó cùng người còn lại ăn một bữa. Lưu Hắc Đầu đó về sau nói không chừng còn sẽ đến tìm phiền toái. Đến khi đó chúng ta phải làm thế nào? Tưởng Bình đầy mặt rối rắm. Giờ cơm rất trễ, ông vốn nên rất đói bụng mới phải, nhưng chỉ nghĩ đến tương lai bọn họ có khả năng sẽ gặp phải phiền toái, liền một chút khẩu vị cũng không có. Cha, ngươi sợ cái gì? Người ta đến đây, liền đánh ra ngoài đi. Tưởng Minh hưng chí bừng bừng nói, lần trước thời điểm Tưởng Chấn đem Lưu Hắc Đầu đánh đi, hắn đã rất sùng bái Tưởng Chấn. Hôm nay sau khi mọi người cùng nhau đánh lùi địch nhân, hắn lại càng không ngừng nhìn Tưởng Chấn, trong mắt mang theo sùng bái. Thấy thằng con như vậy, Tưởng Bình nhịn không được có chút tâm tác. Không cần lo lắng, không có việc gì, Tưởng Chấn nói. Đâu có thể nào ngươi nói không có việc gì liền nhất định không có việc gì. Tưởng Bình oán thầm, nhưng sau khi nhìn Tưởng Chấn, không biết vì sao lại đột nhiên thấy người này là có thể tín nhiệm. Kỳ thật, nhìn như vậy, còn không chỉ một mình Tưởng Bình. Hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh hôm nay lại bị đánh một trận. Cả người đều đau, nhưng bọn họ lại thật cao hứng. Đối với Tưởng Chấn càng thêm tràn ngập tin tưởng. Bọn họ có một loại cảm giác. Chỉ cần bọn họ theo Tưởng Chấn, về sau nhất định có thể càng ngày càng lợi hại, lại cũng không cần sợ Lưu Hắc Đầu. Trên thực tế, bọn họ hiện tại đối với Lưu Hắc Đầu cũng đã không có sợ hãi giống như lúc trước. Bọn họ kỳ thật cũng có thể đánh được Lưu Hắc Đầu, không phải sao? Thời điểm ăn cơm, hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh không dám nhiều lời. Nhưng sau khi ăn xong cơm rời khỏi Triệu gia, Hà Hạ Sinh lại lập tức kích động nhìn về phía ca ca của mình. Đại ca, chúng ta lúc trước đánh Lưu Hắc Đầu, còn đánh trên cơ Lưu Hắc Đầu. Đúng chứ? Ân, Hà Xuân Sinh gật gật đầu. Hắn hiện tại cả người đều đau. Nhưng sờ sờ bụng ăn tròn xoe. Lại cân nhắc sự tình lúc trước. Lại không khỏi tâm tình kích động. Lưu Hắc Đầu vẫn luôn là tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, tảng đá này bị chuyển đi một ít. Kỳ thật, Lưu Hắc Đầu cũng không phải khiến người ta sợ hãi như vậy. Không phải sao? Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh đi về phía nhà mình. Mới đi đến nửa đường. Liền đụng phải Hà Thu Sinh ở ven đường chờ bọn họ. Đại ca, nhị ca, các ngươi. Hà Thu Sinh nhìn thấy hai ca ca cả người bị thương. Nhịn không được liền khóc lên. Chúng ta không có việc gì. Thu Sinh, hôm nay Lưu Hắc Đầu kia bị chúng ta đánh. Hà Hạ Sinh kích động nói với đệ đệ. Thật sự, Hà Thu Sinh đầy mặt kinh ngạc. Y nghe người ta nói Lưu Hắc Đầu đến Triệu gia. Cũng biết hai ca ca của mình đến Triệu gia uống rượu mừng. Vẫn lo lắng không thôi. Lại không nghĩ rằng hai ca ca của mình. Thế nhưng còn đánh Lưu Hắc Đầu. Đương nhiên là thật. Ta dùng gậy trúc đâm lên người gã. Đáng tiếc gậy trúc kia không có nhọn. Không thôi đã đâm chết gã. Hà Hạ Sinh nói. Hắn ở trước mặt ngoại nhân không nói nhiều. Nhưng ở trước mặt đệ đệ Hà Thu Sinh này. Nói lại là phi thường nhiều. Sau đó nếu không phải người Lưu Hắc Đầu tìm đến giúp đỡ lên đánh chúng ta. Chúng ta cũng không đến mức bị đánh thành như vậy. Hà Thu Sinh có chút không tin tưởng. Nhìn về phía Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh nghiêm mặt gật gật đầu. Hà Thu Sinh nhất thời sùng bái nhìn về phía hai ca ca. Bộ dạng y vốn đã xinh đẹp. Bị y nhìn như vậy. Dù là Hà Xuân Sinh tương đối ổn trọng. Cũng nhịn không được muốn khoe khoang. Ta và nhị ca ngươi một người đánh với một tiểu đệ của Lưu Hắc Đầu. Hai người kia đều bị chúng ta đánh ra máu luôn. Bọn họ răng nanh rất lợi. Cho nên, đều đem cánh tay chúng cắn ra đó. Sau đó, bị ăn mấy quyền. Đương nhiên, loại chi tiết này liền không cần nói với đệ đệ. Hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh nói rất nhiều chuyện hai người đối phó với tiểu đệ của Lưu Hắc Đầu. Cũng nói chuyện Lưu Hắc Đầu lại bị Tưởng Chấn đánh. Tưởng Chấn thật lợi hại. Lưu Hắc Đầu đến tìm hắn phiền toái. Kết quả lại bị hắn dễ dàng đánh chạy. Thời điểm chạy ngay cả thí đều không dám phóng một cái. Mắt Hà Thu Sinh sáng lên. Hà Xuân Sinh nhìn thấy cái dạng này của đệ đệ mình. Trong lòng nhảy dựng, hắn biết Tưởng Chấn đối với đệ đệ của mình không có hứng thú. Cũng liền có chút sợ đệ đệ của mình coi trọng Tưởng Chấn. Vội vàng nói, Triệu Kim ca cũng rất lợi hại. Đánh nhau không kém hơn ca ca ngươi. Triệu Kim ca đánh phi thường giỏi. Cho nên đệ đệ ngươi vẫn nên cách bọn họ xa một chút mới tốt. Hà Thu Sinh bĩu môi. Song Nhi liền nên đánh phấn phiêu phiêu lượng lượng ngốc ở trong nhà. Cùng người đánh nhau tính cái gì à, còn có. Tưởng Chấn kia y cũng không hiếm lạ. Y có rất nhiều người thích. Hà Thu Sinh tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng đến cùng cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh vội vàng bắt đầu hống y. Ba người rất nhanh liền lại nói cười cười tiếp. Nhưng vừa về nhà. Liền bị Hà Phụ nghênh diện mắng một trận. Hai xú tiểu tử các ngươi. Nghe nói các ngươi giúp Triệu gia đối phó Lưu Hắc Đầu. Các ngươi không muốn sống nữa. Nếu như Lưu Hắc Đầu lại tới tìm chúng ta phiền toái làm sao đây? Ba đứa quỷ đòi nợ. Nợ của ta giúp không được gì. Thế nhưng còn đi đắc tội Lưu Hắc Đầu. Hà Phụ một bên mắng. Một bên cầm cây chổi. Liền muốn đi đánh hai đứa con của mình. Hà Thu Sinh ông bình thường sẽ không đánh. Sợ đánh hỏng mặt Hà Thu Sinh. Làm cha nương giáo huấn con. Ở thôn Hà Tây vẫn đều được cho là chuyện đương nhiên. Ở trước kia, chẳng sợ hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh lại mất hứng như thế nào. Hà Phụ muốn đánh bọn họ cũng đều ngoan ngoãn chịu. Nhưng hiện tại, Hà Xuân Sinh đột nhiên không muốn nhịn. Tưởng Chấn rất lợi hại. Hắn có thể đánh thắng được Lưu Hắc Đầu. Có thể đem thân thích thu thập dễ bảo. Bọn họ tổng không đến mức ngay cả cha của mình đều quản không được đi. Đương ra. Ngươi đừng đánh con. Hà Mẫu đi lên muốn ngăn cản chồng của mình. Lại bị Hà Phụ quay tay đảo chổi đánh lên mặt. Chổi Hà Phụ cầm. Là dùng nhánh trúc bó thành. đánh vào trên mặt Hà Mẫu. Nhất thời liền ở trên mặt Hà Mẫu kéo ra mấy đạo vết máu. Hà Xuân Sinh nhất thời đen mặt, một phen đoạt lấy chổi trên tay Hà Phụ. Hà Xuân Sinh bắt lấy tay ông ta rồi kèm lại. Sau đó lại nói với đệ đệ. Hạ Sinh, ngươi đi lấy dây thừng đến. Hắn không tiện đánh cha của mình. Nhưng cha hắn muốn đánh bọn họ. Muốn đánh nương bọn họ. Bọn họ liền đem ổng trói lại. Xuân Sinh, Xuân Sinh ngươi làm gì đó? Trên mặt Hà Mẫu còn mang theo máu. Hoảng sợ hỏi. Nương, ngươi không cần quản. Hà Xuân Sinh nói. Hà Mẫu nhát gan, cũng không dám ngăn lại. Chỉ lẩm bẩm nói, ngươi đừng đánh cha ngươi a, ta không đánh. Hà Xuân Sinh nói, sau đó cùng Hà Hạ Sinh đem Hà Phụ không ngừng mắng chửi người trói lại. Hà Mẫu nhìn chồng bị trói lại, liền muốn đi thả người. Hà Xuân Sinh lại nói, nương, ngươi nếu như thả ổng, lần sau ta sẽ muốn đánh ổng. Ta cùng Hạ Sinh quyết định về sau liền cùng Tưởng Trấn lan lộn. Ngươi nên biết, hắn đã từng động giao với cha hắn. Hà Mẫu sửng sốt, lập tức không dám động ý niệm thả người. Cho dù là Hà Phụ nguyên bản hùng hùng hổ hổ, hiện tại cũng không dám đi mắng chửi người. Tưởng Trấn đã không quản cha nương của mình. Hai con trai ông nếu như cũng không quản ông. Kia, đương gia, ngươi muốn ăn gì hay không? Muốn uống nước hay không? Hà Mẫu hỏi Hà Phụ. Bị Hà Phụ mắng cũng không giận. Cầm điểm tâm Hà Thu Sinh vụ IGTA đưa cho bà đến đút cho Hà Phụ. Hà Phụ tuy rằng lúc này rất táo bạo. Nhưng ông xác rất đói bụng. Ngược lại cũng ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Hà Mẫu vẫn đều là một nữ nhân bị giáo dục phá lệ ba tòng tứ đức. Thiên về hướng nghe lời Hà Phụ nói. Nguyên bản nhìn thấy Hà Phụ bị trói bà rất không quen. Nhưng lúc này nhìn thấy Hà Phụ ngoan ngoãn ăn điểm tâm, lại nhịn không được nói với con. Kỳ thật, như vậy cũng rất tốt. Hà Xuân Sinh cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng cha mình đi ra ngoài bài bạc. Kỳ thật, bọn họ cũng không ngại dưỡng cha mình. Chỉ hy vọng ông có thể không cản trở họ. Không cần nơi nơi nợ tiền. Hà gia bên này im lặng xuống. Triệu gia cũng an tĩnh lại. Ăn cơm xong, bọn người Tưởng Bình liền đều ly khai. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca giúp vợ chồng Triệu Phú Quý dọn dẹp nhà của xong cũng liền đi tắm rửa. Sau đó, cha, nương, chúng ta buổi tối không ăn cơm. Các ngươi không cần gọi chúng ta. Tưởng Trấn nói vợ chồng với Triệu Phú Quý. Sau đó liền ở thời điểm vợ chồng Triệu Phú Quý muốn hỏi hắn vì sao không ăn cơm. Đem Triệu Kim Ca cấp kéo vào phòng cưới. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị. Hai đứa này đều vụ IGTA ngủ qua. Như thế nào còn lại gấp như vậy? Bi bi, Tưởng Trấn, oan uổng quá. Chấm, nếu như Tưởng Trấn biết suy nghĩ trong lòng vợ chồng Triệu Phú Quý, nhất định hội thấy rất oan uổng. Hắn căn bản không có thật đem Triệu Kim Ca ăn vào miệng. Trời biết hắn muốn động phòng đã muốn bao lâu rồi. Lúc trước khi thành thân, Tưởng Trấn vẫn rất bình tĩnh. Ngược lại đến lúc này, hắn mặc danh có chút khẩn trương. Triệu Kim Ca lại tương phản. Đêm qua một mình ngủ ở trong phòng Tưởng Trấn, y liền khẩn trương đến mức không chịu được. Lo lắng cái này lo lắng cái kia. Cơ hồ một đêm không ngủ. Hôm nay khi thành thân, cả người y lại càng vựng vựng hồ hồ. Luôn cảm thấy hít thở không thông. Nhất là khi Tưởng Trấn xốc lên khăn đỏ của y. Nhìn thấy Tưởng Trấn trước mặt mình, trong nháy mắt đó y chỉ cảm thấy tim của mình đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Đây là điều y tha thiết ước mơ, mà hôm nay đã thành thực hiện. Chỉ tiếc tiến triển sau đó, cùng y nghĩ trước đó không quá giống nhau. Cũng chính gió tiến triển như vậy giúp Triệu Kim Ca thoát ly cảm xúc ban đầu. Đến hiện tại, Triệu Kim Ca đã một chút đều không khẩn trương. Chỉ còn lại có cảm xúc thỏa mãn quanh quẩn trái tim. Lại có chút lúng túng. Ngươi như thế nào cơm chiều đều không muốn ăn. Kim ca, ngươi cũng không xem hiện tại đều giờ nào. Tưởng Trấn thở dài. Hiện tại ước chừng 4 giờ chiều. Mà bọn họ vừa ăn cơm trưa không lâu. Cơm chiều khẳng định ăn không vô. Nếu như vậy, liền đi ngủ sớm một chút đi. Triệu Kim ca nhìn mặt trời bên ngoài. khóe miệng hơi giật. Hiện tại sao? Y trước kia lúc này thường xuyên còn ở nhà Triệu Đại Hộ làm việc. Triệu Kim Ca đã tắm rửa qua, trên người tản mát ra mùi sữa tắm. Tưởng Trần ôm lấy y, liền hôn tới. Khi chưa thành thân, Triệu Kim Ca cứ thấy làm chuyện này không tốt, lại rất thẹn thùng, thường xuyên khống chế không được cả người cứng đơ. Hiện tại tâm tình ngược lại thay đổi rất nhiều. Y đã gả cho Tưởng Trấn, có thể cùng Tưởng Trấn thân mật. Thậm chí, bộ dáng y vốn đã xấu, lúc này cũng không thể lại khiến Tưởng Trấn thấy người y rất cứng ôm không thoải mái hoặc gì khác. Triệu Kim Ca chủ động sờ sờ thân thể Tưởng Trấn. Tưởng Trấn chỉ cảm thấy nơi bị sờ tê dại một mảnh, đều hận không thể lập tức nhào lên. Kết quả, Triệu Kim Ca đột nhiên nói: "Tưởng Trấn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn biết chữ. Ngươi thật lợi hại." Ân, Tưởng Trấn vội vàng cờ iota quy upsilon ở huyền y áo. "Ngươi có thể dạy ta nhận chữ sao?" Triệu Kim Ca lại hỏi. "Ta có khả năng có chút ngốc. Ngươi có thể dạy ta không?" Tưởng Trấn phi thường lợi hại. Triệu Kim Ca hy vọng mình cũng có thể lợi hại hơn. Miễn cho không xứng được với Tưởng Trấn, chỉ cần ngươi hầu hạ ta tốt. Tưởng Trấn nói, đêm động phòng hoa trúc, vẫn là đừng nên nói mấy chuyện này. Tưởng Trấn tự thấy thân thể của mình đã tốt, nhưng lần đầu tiên của hắn lại có chút thảm không nỡ nhìn. Bất quá, chủ yếu cũng vì đó là lần đầu tiên. Lần thứ hai, hắn biểu hiện liền phi thường tốt, ép buộc thật lâu, trời rốt cuộc tối. Tưởng Trấn ôm Triệu Kim Ca ngủ một hồi, thời điểm nửa đêm, lại đem Triệu Kim Ca đánh thức. Kim Ca, muốn đi ăn chút gì hay không? Ân, Triệu Kim Ca đáp một tiếng, cùng Tưởng Trấn im ắng đứng lên, đến phòng bếp ăn chút cơm thừa dư lại. Ăn uống no đủ, Tưởng Trấn lại lôi kéo người đến lần thứ ba. Tưởng Trấn lúc trước thấy dùng tay, liền đã phi thường thoải mái. Hiện tại lại thấy dùng tay tính cái gì? Súng thật đạn thật kia mới thật thống khoái nhất. Thân thể Triệu Kim Ca thoạt nhìn cùng nam nhân bình thường giống nhau như đúc, nhưng lại có khác biệt. Y dù sao cũng là song nhi, xương chậu so với nam nhân bình thường lớn hơn một chút, nên thấy eo y càng thêm nhỏ, mông càng lớn, dáng người phá lệ tốt. Đồng thời, cũng bởi vì y là song nhi, nên thân thể càng phá lệ thích hợp làm bên thừa nhận. Tưởng Trấn đặc biệt mua một hộp cao làm trơn, cuối cùng lại hoàn toàn không dùng tới. Tưởng Trấn hận không thể ngủ ở trên người Triệu Kim Ca, nhưng hắn đã có chút mệt mỏi. Triệu Kim Ca cũng cần nghỉ ngơi. Ôm Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn có chút đáng tiếc thiếp đi. Chờ Tưởng Trấn ngủ, Triệu Kim Ca sờ sờ bụng của mình, lại có chút ngủ không được. Triệu Kim Ca đến cùng tuổi không còn nhỏ, chuyện trên giường ít nhiều cũng có biết một chút. Triệu Lưu Thị còn che che lấp lấp cùng y nói qua một ít. Dựa theo như lời Triệu Lưu Thị, đây sẽ phi thường đau, y phải nhịn một chút. Nhưng mà, y tuy rằng có chút đau, nhưng cũng rất su y gờ sứa y gờ. BB, suy ra kỹ thuật của cha Tiệu không được ổn lắm na. Triệu Kim Ca thấy có chút ngượng ngùng, lại thật cao hứng, ôm Tưởng Trấn hôn một cái. Y cũng chậm rãi ngủ. Thân thể Triệu Kim Ca vốn đã rất tốt, mấy ngày nay lại hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, thân thể rất tốt. Sáng sớm ngày hôm sau liền từ trên giường dậy, đi làm bữa sáng cho Tưởng Trấn. Nguyên bản còn tưởng cùng y ôn tồn, Tưởng Trấn không giữ chặt người, có chút hoài nghi mình tối hôm qua có phải hay không đủ ra sức. Trên thực tế, Tưởng Trấn tối hôm qua đã đủ ra sức. Bộ vị nào đó của Triệu Kim Ca lúc này cũng có chút đau mỏi. Chỉ là y luôn là một người có thể nhịn đau. Trước kia khi không cẩn thận cắt đứt tay, đều có thể mặt không đổi sắc tiếp tục làm việc. Lúc này mông có chút đau lại có là gì? Y trước kia tiêu chảy, cũng đau như vậy thôi. Bi bi, ha ha, Triệu Lưu Thị nhìn thấy con mình dậy, liền kéo Triệu Kim Ca đi làm cơm với mình. Trưa hôm qua nấu cơm nhiều ăn không hết, buổi sáng hôm nay Triệu Lưu Thị dứt khoát liền dùng cơm nguội làm cơm chiên trứng để ăn. Trong nồi để một chút dầu, đập trứng gà bỏ vào xào, lại để cơm vào. Vì bà bây giờ đối với nước tương tình hữu độc chung, Triệu Lưu Thị cuối cùng không phóng muối, mà để nước tương làm gia vị. Đương nhiên, đây cũng có nguyên nhân. Hiện tại muối rất to. Thời điểm chiên cơm thật muốn để, cũng phải dùng nước hòa tan mới có thể dùng. Bằng không ăn cũng không phải là cơm chiên trứng, mà là muối chiên cơm. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp dùng nước tương. Cơm xào xong, Triệu Kim Ca xới cho Tưởng Trấn một bát nhiều trứng gà trước. Nhìn Tưởng Trấn còn chưa rời phòng, y liền trực tiếp bưng bát cơm vào phòng. Có thể gả cho Tưởng Trấn y cao hứng không thôi. Lúc này liền cứ muốn vì Tưởng Trấn làm chút chuyện. Tưởng Trấn xác thực còn chưa dậy. Một phương diện là đang cân nhắc hôm nay phải làm cái gì. Về phương diện khác, thì là bữa sáng còn chưa có. Lúc sống một mình, hắn cũng là một người rất chịu khó. Sáng sớm liền dậy nấu cơm. Quần áo đều có thể tự mặc. Nhưng hiện tại có người hầu hạ, hắn liền phạm lười. Đương nhiên, việc nặng trong nhà hắn vẫn là cướp làm. Lúc trước Tưởng Trấn vẫn thấy phạm lười không có cái gì. Nhưng hiện tại, ngày hôm sau tân hôn xong nhi của mình đem cơm bưng đến trên giường cho mình ăn cái gì. Vẫn coi như xong, ta ra ngoài ăn, Tưởng Trấn nói, cũng được, bên ngoài còn có thịt đâu. Ta hâm nóng cho ngươi. Triệu Kim Ca nói, hảo. Tưởng Trấn đồng ý, chiên cơm nóng hổi ăn vào trong bụng. Nhất thời cả người đều tinh thần. Ăn xong cơm, Tưởng Trấn liền nhìn về phía Triệu Kim Ca. Kim Ca, đi huyện thành với ta đi. Hảo, ta giúp ngươi dọn hàng. Triệu Kim Ca nói, y biết Tưởng Trấn hôm nay muốn đem đồ sứ đưa đến huyện thành. Mà y tuy rằng không biết phải đàm sinh ý như thế nào. Nhưng khí lực lại rất lớn. Có thể giúp dọn hàng. Tưởng Trấn, vợ, người như vậy sẽ thể hiện ta rất vô dụng. Tưởng Trấn kiên trì không để Triệu Kim Ca làm việc. Hắn mang theo Vương Hải Sinh cùng huynh đệ Hà Gia đã đến hồi sáng sớm liền. Rất nhanh liền đem đống đồ sứ chuyển hết lên thuyền. Sau đó, đoàn người liền chống thuyền về phía huyện thành mà đi. Cách Trương.